Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, tìm chủ đề, nhanh lên. Chà, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, bức thư của Mạnh bà, làm sao anh biết đó là thư tình? Long Vũ nhíu mày, Mạnh bà nói bà ấy thích anh. Ta trực tiếp lấy ra bức thư của Mạnh bà đưa cho Long Vũ. Long Vũ chỉ vào tình yêu mà bà Mạnh vẽ ra nói. Đây không phải là cô ấy thích anh sao? Quỷ Nha Đầu nói. Tình yêu là ý nghĩa của tình yêu, có một câu, I love you, trong tiếng Anh, có nghĩa là tôi yêu bạn, nhưng nhiều người sẽ nói I love you, có nghĩa là I love you. Hả, lại là quỷ nha đầu chết tiệt này thật rất giỏi, lợi hại như vậy, ngay cả tiếng Anh cũng hiểu. Cô ấy là hồn ma thời đường, làm sao có thể nói tiếng Anh? Long Vũ chớp chớp mắt, tôi dạy tiếng Anh, một lúc lâu sau không nói gì, bỗng nhiên phát hiện tiếng Anh tôi dường như cũng muốn đi học một chút. Không sao, không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Ngươi vẫn chưa đi sao? Long Vũ gật đầu xoay người rời đi. Tiếng Anh, Tiểu Nha Đầu và Long Vũ có thể nói tiếng Anh. Có vẻ như tôi thực sự sẽ học một chút. Tôi phải làm gì đây? Nếu ngày mai có thời gian để đăng ký một lớp học. Không được cái kia quá đắt, tốt hơn hết tôi nên đến hiệu sách xem cái gì hay. Và mua một chiếc điện thoại di động, nói không chừng điện thoại di động cũng có thể học. Quyết định đi ngủ như thế này. Trước bình minh, tôi chuẩn bị mọi thứ rồi chuẩn bị lên đường, bởi vì tôi cùng Long Vũ sẽ trực tiếp đi vào rừng cây, lại sợ quỷ nha đầu ở trường học gây sự, liền sớm đón quỷ nha đầu về, để cho nàng sớm làm bài tập và nghỉ ngơi. Tôi và Long Vũ lái xe đến chân núi đó, vừa xuống xe, đã nhìn thấy không ít xe truyền thông, đã có ánh đèn truyền thông, nhiếp ảnh ra. Ta vừa đi tới, lập tức nói với bọn họ, các ngươi chủ yếu chụp cái gì? Chính là cái cảnh Hoắc lão gia thành tâm xin lỗi, tuyệt đối không được chụp ta. Chụp, tôi e là tôi không thể chụp được. Đó là lý do tại sao tôi không chụp ảnh trong nhiều năm. Những người phá vỡ các quy tắc, thường là những máy ảnh, máy quay phim và các phương tiện truyền thông khác, dù có quay lại thì chúng vẫn bị mờ. Tôi xoay người lại một lần nữa nhìn Hoắc lão gia. Hoắc lão gia, ngài, chuẩn bị xong chưa? Hoắc gia lão gia tự gật đầu, tôi bắt đầu thắp hai ngọn nến màu trắng. Sau đó niệm chú ngữ. Sau khi chỉ ngón tay, dùng chấn linh bút, vẽ ra một cái cửa. Bên trong cánh cửa hư ảo này, một thân ảnh màu đen như gấu chó xuất hiện trước mặt chúng ta. Lập tức, ta liền nghe thấy Hoắc lão gia quỳ trên mặt đất, dập đầu, tiếng xin lỗi. Ta, một người tên Hoắc gia, trước kia giết cả nhà gấu đen, cũng giết đàn con, lấy lông làm áo. Hôm nay ta đem nó đến đây để chuộc tội, ta đặt một cái chậu đồng trước mặt bàn lễ vật. Hoắc lão gia, đem tất cả những gì liên quan đến con gấu, toàn bộ đặt ở trong chậu đồng này và đốt đi. Hoắc lão gia làm theo, thời gian từng chút trôi qua, Hoắc lão gia không ngừng xin lỗi, tang thương trên mặt càng ngày càng nặng, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi vào chậu than, cuối cùng hóa thành hư không. Những người truyền thông kia, đem cảnh Hoắc lão gia thành tâm xin lỗi chụp ảnh vô cùng nhuần nhuyễn. Trong đám người, có người chửi rủa, có người nói khâm phục xương cốt của Hoắc lão gia. Nói gì thì nói, tôi xin lỗi, là tôi, ông Hoắc, tôi có lỗi với gia đình nhà gấu đen, tôi có lỗi với ngọn núi này, và tôi có lỗi với khu rừng này, ông Hoắc tôi sẵn sàng chịu mọi tội lỗi. Kể từ hôm nay, tôi tuyên bố giải nghệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng còi báo động. Ngay lập tức, rất đông người đến vây lấy chúng tôi, cảnh sát dẫn đầu chào chúng ta, đến trước mặt ta rất cung kính nói. Tiên sinh, hành vi này của ngài thuộc loại truyền bá mê tín dị đoan phong kiến, xin ngài dừng lại ngay. Tôi nhíu mày, chuyện hôm nay, cảnh sát cũng không biết, bọn họ làm sao đến được. Tôi cũng không nói gì với cảnh sát, mà là chất vấn Hoắc lão gia. Cách chương.